Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2056, Độc Cô Thiên Hạc bỏ mình, đại chiến bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tại cái kia màu đen bất tử phượng hoàng chặn đánh bên trong to lớn chư lung thảo thời điểm, một đạo toàn thân hắc bào bao khỏa bóng người xuất hiện tại cái kia màu đen phượng hoàng trước mặt, đưa tay một quyền đánh ra. Quyền ra thời không giống như bị định trụ đồng dạng, cái kia trùng kích bất tử phượng hoàng cũng bị định tại không gian bên trong. Hô, tại thời khắc này, cái kia to lớn chư lung thảo, một miệng đem nhị trưởng lão cho nuốt xuống. Biến mất ở trước mặt mọi người, cái này, cái kia đại trưởng lão thê thê ánh mắt biến đến mù mịt lên. Chuẩn bị xuất thủ, thiên huyền tử cùng không nguyên hai người sắc mặt biến đến biến ảo không ngừng. Cái này bất động minh vương thành người liên tiếp giết bất tử thần tộc hai tên cao thủ. Hơn nữa nhìn tình hình, bất động minh vương thành bên này hoàn toàn chiếm thượng phong. Bất tử thần tộc đặc tính tại người ta trong mắt giống như không có cái gì ưu thế đồng dạng. Lúc này, đại trưởng lão ánh mắt nhìn lấy xuất hiện hắc bào người, trên thân lực lượng không ngừng hiện lên, sôi trào lên. Toàn bộ bất tử thần tộc bên trong người, đột nhiên cảm giác được run rẩy một hồi. Chỉ là, đối mặt hắn hắc bào người, lộ ra ánh mắt, dị thường bình tĩnh. So sánh những người khác, hắc bạch Giê-xu nuốt chất dinh dưỡng nhiều nhất. Tuy nhiên Mộc Ống Đại Huy đêm nàng cũng có thần thụ, nhưng là cùng hắc bạch Giê-xu so sánh nhưng khác biệt quá nhiều. Bởi vì hắc bạch Giê-xu một mực theo Tô Hạo, ngươi là ai? Đại trưởng lão băng lãnh thanh âm, tại bên trên bầu trời vang vọng. Cái này người áo đen phải chết, hắn cảm giác cái này người áo đen đối bất tử thần tộc uy hiếp lớn nhất. Bất động minh vương thành, thành chủ dưới trướng, hắc bạch Giê-xu. Hắc bạch Giê-xu trầm giọng nói ra. Lúc trước hắc bạch Giê-xu thuộc về Akatsuki, nhưng là một mực đi theo Tô Hạo bên người, hắn đã thoát ly Akatsuki, chuyên môn phục vụ Tô Hạo. Chẳng cần biết ngươi là ai, trước hết là giết ngươi. Lúc này thời điểm cái kia không có xuất thủ tam trưởng lão, sắc mặt biến đến sát khí đằng đằng, một cỗ khói báo động giống như khí trụ phóng lên tận trời, cái kia tam trưởng lão đã giết ra ngoài. So sánh đoàn hầu trần. Bọn họ 5 người ở giữa cảm tình đó là sâu dày vô cùng. Quảng cáo, giết, cái kia tam trưởng lão dậm chân hướng về phía trước. Toàn bộ trời bắt đầu run run, giống như một tôn viễn cổ cự nhân một dạng muốn đạp lật trời đồng dạng. Giống, gầm nhẹ một tiếng, bất tử thần tộc bên trong vô tận lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Sau đó một quyền đánh phía cái kia hắc bạch Giê-xu. Lúc này, tại Tô Hạo bên cạnh một thân hắc bào hắc bạch Giê-xu y nguyên đứng đấy. Cổ điện điện chủ Độc Cô Thiên Hạc cùng hai người khác ánh mắt thì là nhìn về phía Tô Hạo bên cạnh hắc bạch Giê-xu. Hắc bạch Giê-xu rõ ràng ở chỗ này, vì cái gì bên kia sẽ xuất hiện một cái hắc bạch Giê-xu. Hắc bạch Giê-xu không có để ý ba người ánh mắt, mà chính là nhìn về phía chiến trường. Cỗ này phân thân thực lực, thôn phệ hai tên bất tử thần tộc cao thủ, thực lực so với hắn bản tôn còn phải mạnh hơn một chút. Hắn rất muốn nhìn một chút chính mình cỗ thân thể này. Có thể ngăn trở hay không bất tử thần tộc trưởng lão. Thôn phệ cũng không phải 100, luyện hóa đối phương năng lượng, bằng không, hắn hắc bạch Giê-xu đã sớm vô địch. Cái này bất động minh vương thành quá quỷ dị, Độc Cô Thiên Hạc hiện tại trong lòng có chút hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hiện tại sợ bất động minh vương thành biết tâm tư của hắn, ra tay với hắn. Độc Cô Điện Chủ, kỳ thật cũng cần phải tiễn ngươi lên đường. Dám lợi dụng ta bất động minh vương thành, không ai có thể cứu được ngươi. Tô Hạo nhìn lấy Độc Cô Thiên Hạc nói, chiến đấu đã bạo phát, Độc Cô Thiên Hạc dạng này người cũng thật không cần thiết giữ lại. Bởi vì hắn biết đối phương kỳ thật cái gì cũng không biết. Cái gì, nghe được Tô Hạo, cái kia Độc Cô Thiên Hạc ánh mắt biến đổi, thân hình nhất thời muốn bỏ chạy rời đi. Nhưng là chung quanh bọn họ không gian biến hóa, giống như thoát ly lúc trước hư không đồng dạng. Một bóng người theo chỗ tối đi ra, chính là Akatsuki bên trong Hidden. Hắn ánh mắt tà ác nhìn lấy Độc Cô Thiên Hạc. Độc Cô Thiên Hạc cước bộ muốn động, nhưng là dưới chân hắn xuất hiện một tòa huyết trận. Đem thân hình hắn định trụ, cái kia Hidden nhìn lấy hắn, không có động thủ, mà chính là hướng thẳng đến một quyền của mình. Nhìn thấy cái này tình hình, cái kia Độc Cô Thiên Hạc sắc mặt khẽ giật mình, hắn không hiểu đây là cái gì tình huống. Nhưng là lập tức hắn biến sắc, cảm giác được bộ ngực mình bị trọng quyền oanh trúng đồng dạng. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, Độc Cô Thiên Hạc hoảng hốt, trong ánh mắt lộ ra trùng điệp vẻ hoảng sợ. Cái này quá quỷ dị, hiện tại hắn thật hối hận, tại sao muốn sử dụng Bất Động Minh Vương Thành. Đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận, hắn thể nội lực lượng tăng vọt, muốn bạo phát đi ra ngăn cản cái này quỷ dị lực lượng. Nhưng là nhưng vô dụng, Hidden trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc liêm đao, hướng thẳng đến cổ mình tìm tới. Một đạo vết máu xuất hiện, Độc Cô Thiên Hạc trên cổ cũng xuất hiện một đạo vết máu. A, hắn muốn ngừng máu này vết xuất hiện, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, vết máu đang không ngừng mở rộng. Hắn cảm thấy một trận đau đớn, muốn xoay người, nhưng là chỗ cổ vết thương càng ngày càng sâu. Đã cắt đứt cổ họng của hắn, hắn phát ra thanh âm đều là khàn giọng. Giờ khắc này, Độc Cô Thiên Hạc thì cảm giác mình hiện tại cũng là một người bình thường. Suy, đầu lâu bị chặt đứt ra, máu tươi từ bên trong không ngừng phun ra, mà một bên khác, Hidden thì là đem đầu lâu mình một lần nữa thả lại. Huyết trận bắt đầu bao trùm Độc Cô Thiên Hạc, rất nhanh Độc Cô Thiên Hạc thân thể thì bị thôn phệ. Hai vị, cổ điện này Độc Cô Thiên Hạc cấu kết Bất Tử Thần Tộc Diêm Tỏa Vương, sát hại cổ điện Khô Lão. Đương nhiên đối với cái này, ta không có hứng thú, chủ yếu là hắn dám lợi dụng ta Bất Động Minh Vương Thành. Vậy chỉ có thể là chết. Tô Hạo bình thản nói ra. Vì cái gì tàn nhẫn như vậy sát hại Độc Cô Thiên Hạc? Chủ yếu là muốn để ngoại giới người biết, sử dụng bọn họ Bất Động Minh Vương Thành xuống tràng. Lúc này, đi theo mà đến sắc mặt hai người trắng xám, nhưng lại không ngừng gật đầu. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Trong lòng thì là đối Độc Cô Thiên Hạc tràn ngập hận ý, kém chút hại chết bọn họ. Lúc này, cái kia tam trưởng lão đã vọt tới Hắc Bạch Giê-xu trước mặt, tay cầm giống như kình thiên đồng dạng công kích xuống. Mà cái kia Sở Thiên Lan thì là hướng về Hắc Khí Thiên Đế mà đi. Bàn tay hắn hiện ra màu đen, năm đạo hắc quang bao phủ Hắc Khí Thiên Đế. Xuất thủ mục đích không phải giết, mà chính là khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, cái kia ngũ trưởng lão quanh thân hào quang rực rỡ áp chế trong khí thiên đế. Đến mức sau cùng cái kia nắm lấy bảo kiếm tứ trưởng lão thì là hướng về khí thiên đế giết tới, lơ lửng tại phía sau hắn năm thanh bảo kiếm quang mang vạn trượng giống như kiếm vóng đồng dạng, hướng về khí thiên đế bao phủ tới. Nhất thời trong hư không chỉ còn lại có, đại trưởng lão một người giằng co lấy Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên. Các ngươi Bất Động Minh Vương Thành hôm nay khinh người quá đáng, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi có mệnh rời đi nơi này. Mấy vị chẳng lẽ còn không hiện thân sao? Cùng ta cùng một chỗ vây giết cái này Độc Cô Bại Thiên. Nói chuyện đại trưởng lão quanh thân xuất hiện một cỗ nồng đậm hắc quang hình thành màu đen hỏa diễm, tại quanh người hắn lơ lửng. Tại hắn tiếng nói vừa ra sau, bốn bóng người cũng từ đó đi ra, Bất Động Minh Vương Thành, tự dưng giết hại. Tàn bạo cùng cực, ta phù đồ tộc hôm nay liên thủ Bất Tử Thần Tộc diệt sát Bất Động Minh Vương Thành Độc Cô Bại Thiên. Hiện thân phù đồ hùng bá mở miệng nói, phù đồ tộc tại cổ tinh bên trong bị giết chóc, cũng là Bất Động Minh Vương Thành người làm, hiện tại hắn muốn báo thù. Phù đồ tộc không nghĩ tới bọn họ sẽ hiện thân, cũng không biết ba người khác đến từ phương nào. Chỗ tối Tô Hạo trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc. Một bên khác. Độc Cô Bại Thiên nhìn lấy xuất hiện mấy người, sắc mặt bình thản nói ra, nói thật, những người này, có chút thiếu, nghe vậy, thế kia đại trưởng lão cùng bốn người khác sắc mặt đều là biến đổi, thần sắc cảnh giác nhìn lấy không gian chung quanh biến hóa. Lúc này thời điểm, tại Độc Cô Bại Thiên sau lưng, xuất hiện một cái khe. Chiến Thiên Tứ Hồn bên trong ba người khác theo hư không bên trong đi ra. Mà một bên khác. Akatsuki Hidden gánh lấy tử thần liêm đao cũng theo hư không bên trong đi ra. Nhân số hiện tại bằng nhau, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.